phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, Hố Đan viện viện chủ. Phùng viện chủ lời nói ở đây khác, đệ tử nghe xong sau đều nhịn không được nhìn chằm chằm trên bàn. Cái kia màu trắng bình sứ Semonser trăm năm sữa ong chúa bọn họ đều rõ ràng này giá trị. Hơn nữa cũng biết Lâu Mộ Yên ra vẻ không thiếu này này nọ. Dù sao nàng trong tay dưỡng nhan đan chính là dùng sữa ong chúa luyện chế. Xa xỉ sao, bổn viện chủ chẳng những mỗi ngày uống mật trà, dùng sữa ong chúa luyện chế dưỡng nhan đan, còn thường thường dùng để uống mật rượu. Đây chính là người hâm mộ không đến, Hỏa Linh Lung khanh khách nở nụ cười một tiếng. Dương Dương tự đắc bưng lên một ly mật trà uống lên. Phùng viện chủ kém chút không một ngụm lão huyết phun ra đến. Này mẫu bạo long bình thường cuộc sống tốt như vậy, cái gì gọi hắn là hâm mộ không đến. Hừ hừ, muốn không phải là bởi vì trận pháp viện cái kia lão già kia nội môn đệ tử đem Lâu Mộ Yên làm tới. Phù triện viện, này mật trà là ai uống còn không nhất định đâu. Lâu nha đầu, ngươi trong tay có rất nhiều sữa ong chúa. Phùng viện chủ xem nhẹ Hỏa Linh Lung đắc ý, tự ái cười nhìn Lâu Mộ Yên hỏi. Lâu Mộ Yên thập phần tự giác nâng một ly mật trà ngồi ở Hỏa Linh Lung bên cạnh. Ngẩng đầu thiền cười nói, đệ tử trong tay còn có hai quán, nếu phùng viện chủ muốn, nhưng là có thể bán nhất quán cho ngươi. Phùng viện chủ cùng cái khác đệ tử nghe được lời của nàng đều dừng lại, chẳng lẽ không hẳn là đưa điểm sao? Cái cô gái này thật sự là chui vào tiền trong mắt đi. Ngay cả viện chủ mặt mũi cũng không cấp, lâu sư muội ngươi cũng quá nặng bên này nhẹ bên kia thôi, đan viện một gã tính tình tương đối. Thằng đệ tử mở miệng nói, ngươi đưa cho Hỏa viện chủ nhiều như vậy sữa ong chúa, lại muốn làm chúng ta viện chủ mua, này có chút không thể nào nói nổi đi, không thể nào nói nổi sao? Lâu Mộ Yên vô tội chớp chớp mắt, ta là phù viện đệ tử hiếu kính cấp viện trưởng sữa ong chúa là hẳn là. Khả phùng viện chủ cũng không phải của ta viện trưởng, ta tận lực đi thân cận không tốt lắm đâu. Ta muốn là mỗi ngày truy ở phùng viện chủ sau lưng đưa sữa ong chúa. Đến lúc đó sợ là lo lắng hẳn là đổi thành các ngươi, nàng trắng ra bổ sung một câu. Phùng viện chủ muốn sữa ong chúa nàng nhìn xuất ra, nhưng nàng cùng hắn quan hệ không tốt vì sao muốn tặng cho hắn. Hỏa Linh Lung đem nàng ngâm phao mật trà khẳng định là muốn hố phùng lão nhân gì đó. Nàng phối hợp còn không kịp, lại làm sao có thể ngây ngốc miễn phí đưa lên cửa. Ngươi, người nọ bị Lâu Mộ Yên nghẹn không biết nói cái gì cho phải. Lâu Mộ Yên không là bọn hắn đan viện đệ tử không tiễn cấp viện chủ cũng đúng là bình thường. Hơn nữa nàng nếu thực mỗi ngày vây quanh ở viện trưởng phía sau hiến ân cần. Nếu trở thành người tâm phúc, đến lúc đó không là muốn đưa bọn họ này đó đan viện đệ tử lại áp một bậc. Mới bao lớn điểm sự tình, Hỏa Linh Lung xinh đẹp trên mặt lộ ra vài phần hèn mọn. Lão Phùng, người cũng là nhất viện đứng đầu, cũng không biết xấu hổ lấy không tiểu bối gì đó. Lấy điểm này nọ cùng tiểu bối trao đổi sữa ong chúa lại bị cho là cái gì? Phùng viện chủ khóe miệng rút trừ, hắn cuối cùng là minh bạch này đàn bà muốn làm gì? Đây là tự nhiên. Ta thân là trưởng bối làm sao có thể cùng vãn bối muốn này nọ. Trong lòng hắn đem Hỏa Linh Lung mắng một cái lần, ngược lại hòa ái xem Lâu Mộ Yên hỏi, tiểu nha đầu, ta đối với ngươi sữa ong chúa thật cảm thấy hứng thú, không biết ngươi muốn dùng cái gì trao đổi. Lâu Mộ Yên còn chưa mở miệng, Hỏa Linh Lung cười nói, ngươi không là chiếm được một gốc cây cửu chuyển băng vương liên hạt sen sao? Lấy 5, 6 khỏa xuất ra đổi là đến nơi. Phùng viện chủ một búng máu tạp ở ngực. Này mẫu bạo long cũng quá không biết xấu hổ. Cửu truyền băng vương liên hạt sen hắn tổng cũng mới được hơn 10 khỏa. Nàng cơ nhiên công phu sư tử ngọa muốn 5, 6 khỏa, trăm năm sữa ong chúa quả thật là thứ tốt. Khả cửu truyền băng vương liên hạt sen cũng chút không kém. nếu dùng để luyện chế đan dược nhưng là có lợi cho băng thuộc tính kiếm tôn tiến giai. Chính là đối tu luyện băng nguyên tố kiếm thánh cũng có lợi. Hỏa Linh Lung, ta đang hỏi Lâu Nha Đầu, cũng không phải hỏi ngươi, Phùng viện chủ hấp một hơi cười nhìn Lâu Mộ Yên nói. Lâu Nha Đầu, ngươi cũng tưởng muốn cửu truyền băng vương liên hạt sen. Hắn nghĩ như vậy rõ ràng khéo léo từ chối. Lâu Mộ Yên hẳn là nhìn xem biết đi. Đã Phùng viện chủ hào phóng như vậy, ta cũng không tốt lại khách khí. Hay dùng nhất quán sữa ong chúa đổi cửu truyền băng vương liên hạt sen đi, Lâu Mộ Yên làm bộ như ngượng ngùng cúi đầu hàm súc, trong lòng lại cười phiên. Cửu truyền băng vương liên hạt sen nhưng là luyện chế băng thuộc tính đan dược chủ tài liệu. Luyện chế thành đan dược đối nàng hiểu được băng nguyên lực thuộc tính có trọng dụng. Nếu băng kích cùng miểu miểu ăn vào sau chẳng những có lợi cho đề cao băng thuộc tính hiểu được. Còn có thể thúc đẩy tiến giai. Phùng viện chủ tươi cười cứng đờ. Này nha đầu mặt ngoài nhìn qua đơn thuần ngay thẳng. Kỳ thực cũng giống như Hỏa Linh Lung. Đều là giả dối hắc tâm. Thế nào, lão Phùng ngươi nghĩ chướng hay sao? Hỏa Linh Lung đột nhiên thu liệm ý cười. Âm chắc chắc xem Phùng viện chủ. Trong mắt ý tứ thật rõ ràng. Nghĩ chướng cẩn thận lão nương tấu ngươi. Phùng viện chủ thật sâu hít vào một hơi. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Làm sao có thể, lão phu là như vậy keo kiệt người sao? Lập tức hắn xuất ra ngũ khỏa chỉ mẫu lớn nhỏ tản ra băng lam sắc ánh huỳnh quang hạt sen đưa cho. Lâu Mộ Yên, Lâu Nha Đầu thu tốt là mần ni cảm ơn Phùng viện chủ. Lâu Mộ Yên cười tủm tỉm hào phóng tiếp nhận hạt sen. Đem nhất quán sữa ong chúa đệ đi qua. Hỏa Linh Lung bắt giữ đến Phùng viện chủ ảo não thần sắc. Trong lòng miễn bàn nhiều thoải mái. Này lão già kia là ngũ viện viện chủ trung tối keo kiệt. Hôm nay không làm thịt hắn tể ai. Lâu Mộ Yên kia chỉ băng loan thần thú nếu ăn vào mấy khỏa cửu truyền băng vương liên hạt sen. Ở lục đại tông môn đại bỉ thượng hẳn là có thể càng tiến thêm một bước. Ở đây đệ tử, đặc biệt đan viện đệ tử lúc này đều hâm mộ ghen ghét xem Lâu Mộ Yên. Cái cô gái này thật sự là hảo mệnh, chẳng những gan lớn kiêu ngạo còn có người chỗ dựa, ngay cả bọn họ viện chủ đều bị hố. Bọn họ trong lòng thật sự là vừa chua xót vừa giận dặn. Phùng viện chủ đem sữa ong chúa thu hồi, bưng lên mật trà một ly uống một ngụm hàng hòa. Ngũ khỏa cửu truyền băng vương liên hạt sen giá trị có thể sánh bằng nhất quán trăm năm sữa ong. Chúa đại, cái này mệt quá, nếu Lâu Mộ Yên là bọn hắn đan viện đệ tử hắn cũng không cảm thấy đau lòng. Nhưng đối phương là cái bạo long tối đắc ý đệ tử. Điều này làm cho hắn có loại nói không nên lời chán ghét cả mần ni trọng yếu nhất là. Hắn vẫn là bản thân đưa lên cửa đi bị hố. Hỏa Linh Lung mới mặc kệ trong lòng hắn thư không thoải mái. Chỉ cần nàng cùng Lâu Mộ Yên thoải mái là đến nơi. Gặp Phùng viện chủ tâm tình không tốt còn muốn chịu đựng cười. Nàng tâm tình cực tốt cho Lâu Mộ Yên một cái ngươi thật thượng đạo thần sắc. Lâu Mộ Yên mịt mờ trở về một cái, đa tạ viện chủ thần sắc. Giản Dương ba người ngồi ở hai người phía sau tự nhiên bắt giữ đến không có che giấu hai người ánh. Mắt trao đổi, nhịn không được phủ che chán. Có Lâu Mộ Yên, bọn họ viện chủ huyên càng vui mừng. Bất quá vì sao như vậy hết giận đâu. Trước kia bọn họ chống lại đan viện đệ tử luôn chịu thiệt. Đặc biệt toàn bộ tông môn đan dược đều xuất từ đan viện. Bình thường tưởng mua điểm cao phẩm đan dược còn phải xem bọn họ sắc mặt. Hiện đang nhìn những người này cam chịu, miễn bàn nhiều thích, một lát sau. Phía dưới ngồi vào toàn bộ ngồi đầy, toàn bộ đại sảnh bị một tầng mềm nhẹ bạch quang bao phủ. Dẫn đầu phía trước bán đấu giá trên đài màu đỏ bố liêm bị kéo ra. Theo bên trong đi ra một gã tinh thần sáng láng áo xanh lão giả. Trên người hắn tản ra một cỗ không giận tự uy khí thế. Cười đến giống như xuân phong bàn ôn hòa, nhưng không có người dám khinh thường hắn. Người này bán đấu giá sư nhưng là một vị thật kiếm thánh cường giả. Hết chương.